Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh, chương 10, đối mặt, góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, mỗi người một việc, ai cũng rất chăm chỉ. Nếu thời gian không sai lệch lắm, Zabuza sắp xuất hiện lại rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Kakashi, Sasuke, Sakura và Tazuna đi đến cây cầu. Naruto còn chưa có tỉnh lại, hình như sử dụng chakra quá độ. Leo lên đỉnh cây xong cũng ngủ luôn. Cô không biết phải làm gì với cái tên ngốc này. Vì vậy bốn người đi trước. Cây cầu phủ đầy xương. Nhìn không rõ cái gì. Công nhân nằm la liệt dưới đất. Sakura đưa mắt nhìn xung quanh. Xem ra tới rồi. Kakashi, Sensei, tới rồi. Đây là ẩn xương thuật. Mọi người vây quanh lại một chỗ cảnh giới xung quanh. Xem ra hắn cùng với thiếu niên kia tới rồi. Đã lậu không gặp Kakashi, xem ra ngươi vẫn thích đi với lũ nhóc thì đó, thằng nhóc lại sợ run rồi, thật tội nghiệp, âm thanh của Zabuza vang tới, chớp mắt, vô số phân thân của Zabuza bao vây xuất hiện trước mắt chúng tôi. Sasuke hơi cười, ta sướng run người ấy chứ, Sasuke, ra tay đi, Kakashi cười nói, Sakura cũng hơi cười, Sasuke ra tay. Hàng loạt phân thân đều bị tiêu diệt, hóa thành vũng nước, Sasuke nhếch môi cười nói, ngươi không lừa được ta đâu, nó phá được thủy phân thân rồi, nó tiến bộ đấy chứ, thiếu niên đeo mặt nạ, là người lần trước mang Zabuza đi nói, hắn có thể là đối thủ xứng đáng cho ngươi nhỉ, Haku, vâng, tất nhiên rồi, Zabuza và thiếu niên Haku xuất hiện trước mặt chúng tôi. Có vẻ như suy đoán của chúng ta đúng nhỉ? Kakashi nói, hừ, hắn không thể thay đổi trang phục tốt hơn một chút sao? Còn cái băng quấn mặt đó nữa? Em không hiểu nổi che mặt như vậy có gì đẹp. Cả thầy cũng vậy, Sakura bình luận, nhìn qua Kakashi nói, Sasuke, Kakashi, Tazuna mồ hôi chảy đầy. Không biết nên nói sao cho phải. Ồ, cô bé cũng ở đây sao? Zabuza không để ý lời Sakura nói. Tên nhóc đeo mặt nạ đó quả nhiên là người của Zabuza. Để tên đó cho tớ. Sasuke lên tiếng, tôi nhìn cậu, khẽ cười, dám đóng kịch trước mặt chúng ta. Tớ ghét nhất là loại người này. Sasuke, cẩn thận, không nên khinh địch. Sakura nghiêm túc nói, tên đó cũng ấn tượng nhỉ. Dù chỉ mới dùng 1/10 sức mạnh của thủy phân thân. Đúng vậy, nhưng chúng ta ra tay trước thì hơn. Đi đi, tới rồi, cẩn thận nhé Sasuke, Sakura nhắc nhở, Sasuke đáp lại. Hai tay nắm hai cây dao kunai, mắt chăm chú nhìn vào lốc xoáy hình người. Một làn khói trắng hiện lên, Senbon hiện ra, Senbon, một cây kim dài bằng kim loại, có hai đầu nhọn, vũ khí của Haku. Chấm, Sakura, bảo vệ ông Tazuna, tên đeo mặt nạ này cứ giao cho Sasuke đi. Sakura gật đầu, Kakashi yên tâm đi đối phó Zabuza. Sasuke so thể thuật với Haku một hồi. Cuối cùng vẫn là tốc độ của Sasuke nhanh hơn một cước đá trả lại Haku. Sakura khá bất ngờ với khả năng kết ấn một tay của Haku. Người chậm quá đấy. Chấm, từ bây giờ, ngươi chỉ có thể đứng nhìn ta ra chiêu mà thôi. Sasuke cao ngạo nói, đừng nên xem thường đồng đội của ta. Đó là Sasuke, là Genin giỏi nhất làng lá. Còn Sakura là học sinh xuất sắc nhất làng. Còn có, một tên hiếu động, thích chơi trội và là ninja quậy nhất làng. Cũng đem lại nhiều bất ngờ. Haku này, thứ đàn này chúng ta sẽ thua mất. Zabuza nói. Vâng ạ, chúng ta không thể chấp nhận điều đó. Không khí xung quanh chợt lạnh. Quanh Sasuke xuất hiện những chiếc gương băng lớn. Vây cậu bên trong, bí thuật, băng tinh ma kính, huyết kế giới hạn. Sakura nhìn những tảng băng. Kakashi cũng bất ngờ về chuyện này. Sasuke, cẩn thận, lúc này Kakashi phải đối phó với Zabuza. Mà Sasuke đang đi vào thế bất lợi. Chấm, bỗng Tazuna đợi cháu một chút. Cháu sẽ quay lại ngay. Sakura đi tới, phóng cho Sasuke một cái shuriken. Sasuke, chụp lấy, nhưng cái shuriken đó bị Haku chụp lại được. Sakura hơi cười, một cái shuriken khác từ phía trên rơi xuống chỗ Sasu. Cậu nhanh chóng chụp được, cô nhanh chóng quay về bảo vệ Tazuna. Không bao lâu, Naruto lên sàn, Naruto xuất hiện trước mặt mọi người rất có phong cách. Xin tự giới thiệu, tên ta là Uzumaki Naruto, thằng ngốc, thích chơi trội, hiếu động, ninja quậy phá số 1. Sau màn xuất hiện của Naruto, liên tiếp nhiều chuyện xảy ra, nếu nhớ không lầm thì, tên ngốc này, quả nhiên, điều Sakura nghĩ đã xảy ra. Naruto tự chạy vào trong cái phòng gương, ngồi chồm hổm chào Sasuke, ê, tớ tới cứu cậu nè. Sasuke còn đang suy nghĩ phải làm cách nào để liên lạc với Naruto ở bên ngoài cùng nhau phối hợp để tấn công mấy cái gương. Nhưng nhìn một cảnh này, trợn mắt sợ hãi, Sakura đầu xuất hiện ba vạch đen, Kakashi đạch mặt, đồ ngốc, là ninja thì động não dùng cái, ai mượn chui vào đây, chết tiệt, không nói nữa, đúng là đồ ngốc mà. Sasuke tức giận quát, cậu nói gì vậy? Người ta đã đến cứu mà còn lên giọng hả? Naruto bất bình cũng hét lên. Tôi không biết phải nói gì vào hoàn cảnh này. Lúc này, Kakashi phải đối phó Zabuza. Bên trong gương truyền đến mấy tiếng kêu thảm. Sakura có hơi lo lắng. Nhưng vẫn cố thủ nơi này bảo vệ Tazuna. Cô biết trước kết quả. Cô để hai người đó tự chiến đấu vì như vậy mới có thể trưởng thành. Qua việc này Sasuke cũng có thể đánh thức được Sharingan, chỉ là, kết cục như vậy, có chút, quá đau khổ, nhưng cô không có ý định ngăn cản, vì, đó là con đường họ đã chọn, con đường họ tin tưởng và quyết đi theo, cô không thể làm gì khác được, sương mù che khuất tầm nhìn, không thể thấy cái gì, Sakura nhắm mắt lại, cảm ứng chakra. Sakura xoay người, tập trung chakra, đỡ lấy một đao của Zabuza đang bổ tới. Lúc này Kakashi cũng tới kịp, nhanh chóng đối chiến với Zabuza. Thầy Kakashi, em làm tốt lắm, Sakura, người khá chậm, Kakashi à, vậy mà đòi cứu lũ chuột nhắt và phá tan sương mù sao? Kể cả với cặp mắt đó, người cũng chỉ lờ mờ đọc được chuyển động của ta thôi sao? He he, cho phép ta tận hưởng cảm giác đó chứ. Kakashi, ta muốn vui vẻ một chút trước khi trở về. Còn có đám nhóc đó. Ngươi không cần phải lo. Haku nhất định sẽ giết chúng. Ta cũng sẽ nhanh chóng để ngươi gặp lại bọn chúng. Để tạ tội vì không đủ khả năng bảo vệ bọn chúng. Ha ha ha ha ha, hừ, ngươi thì biết gì mà nói. Hai cậu ấy sẽ không chết. Ngược lại còn đánh cho các ngươi te tua. Hai cậu ấy rất mạnh, vì là hai người đó, là Uchiha Sasuke, là Uzumaki Naruto, họ sẽ không chết, cũng sẽ không thua, Sakura bất bình lên tiếng. Cô không thể chịu nổi hắn càng quấy như vậy. Không sai, Sakura nói đúng, ta tin vào quyết tâm của Naruto, và dòng máu của gia tộc đứng đầu làng lá trong Sasuke. Sakura cười cười, phải, hai người họ. Sẽ không thua, sương mù hiện lên lần nữa. Sakura đứng chắn trước Tazuna. Không được rời khỏi cháu. Được, ta tin mấy đứa. Sakura cảm ứng chakra, ánh mắt tối sầm. Không thể nào, có một dòng chakra đang suy yếu dần. Bất chợt nghe tiếng hét của Naruto. Liền hiểu ra, Sasuke, Sakura liền nhíu mày. Một lượng chakra khổng lồ toát ra. Naruto kích động đã đụng tới chakra của Kyuubi rồi. Chakra đầy thú tính, Naruto, Sakura hét lên, Kakashi cũng cảm nhận được. Lẽ nào, Naruto hét lên, tấm gương bị đánh vỡ nát. Haku bị quăng ra ở lăn vài vòng trên đất. Hắn từ từ bò dậy. Ngay lúc nắm đấm của Naruto cách mặt hắn mấy cm. Mặt nạ của Haku vỡ nát, lộ ra diện mạo thật của hắn. Naruto khựng lại, không dám tin nhìn Haku. Ta đã giết đồng đội của Ngoa, mà ngươi vẫn không thể giết ta. Chấm, khốn kiếp, Naruto đấm Haku một cái ngã ra đất, cậu cũng không chống trả. Haku kể cho Naruto về cuộc đời của mình, và kêu Naruto giết mình. Nhưng mà đúng lúc này, cậu cảm nhận được Zabuza gặp nguy hiểm. Vì vậy, Haku chắn trước Zabuza, Chidori của Kakashi xuyên qua ngực trái của cậu. Máu tươi tung tóe, ra, Zabuza, San, kết cục của ta là cái chết sao? Hay, ngươi lại nhầm rồi, Kakashi ạ, Zabuza lạnh lùng nói. Haku đã chết và, cậu cười, Zabuza tấn công Kakashi, và nói Haku chỉ là một công cụ. Naruto tức giận, không thể tha thứ, Naruto, đứng yên đó, Kakashi đặt Haku nằm xuống vuốt hai mắt của Haku lại. Cánh mắt nhìn Zabuza đầy sát khí. Đây là cuộc chiến của thầy. Sakura không có thời gian tiếc thương cho bất kỳ ai. Haku lựa chọn việc hy sinh để cứu Zabuza. Cậu ta mãn nguyện với vai trò là một công cụ của Zabuza. Mỗi người có một con đường riêng. Lựa chọn riêng, đó là con đường mà cậu chọn. Và, cậu hạnh phúc về điều đó. Con người là loài động vật sống bầy đàn. Không thể một mình cô độc. Sakura nhìn Sasuke cả người đầy senbon, nhanh chóng giúp cậu chữa trị. Sasuke vẫn chưa chết, nghị lực của cậu ấy rất mạnh, không thể chết được. Cách chương.